Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, chương 156, tiêu đề quân lại náo yêu thiêu thân. Rời nhà đi ra ngoài. Tương đương, đại thương phố phường, người qua đường giáp, người nghe nói không? Chúng ta vật biểu tượng lại ra yêu thiêu thân. Muốn khu trục những cái kia thủ hộ thôn trấn thủ hộ thần. Còn không cho phép bất luận kẻ nào đi vu y cái kia chữa bệnh. Không cho phép dùng người sống tế tự. Chôn cùng. Tương đương, người qua đường ất. Thì là. Cũng chính là triều đình các đại nhân ra sức. Kịp thời đẩy ra bị đại giáo công nhận ba miếu. Thầy thuốc cùng tượng binh mã. Không phải vậy còn không biết đến náo ra bao lớn nhiễu loạn đến. Tương đương, người qua đường bính. Người nói chúng ta đại vương liền không thể ngoan ngoãn ở tại vương tọa mắc lừa cái vật biểu tượng. Sao? Tận cho triều đình các đại nhân thêm phiền. Muốn không phải đại vương. Nói không chừng khoa học ti hai tháng này lại có thể đẩy ra đồ tốt. Chấm ngoặc kép, người qua đường ất. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đáng thương các đại nhân. Đại vương cũng chính là tốt số. Có bách quan bực này có thể so với thánh hiền hiền lương đại thần. Không phải vậy, đại thương, sớm xảy ra vấn đề. Khụ khụ, nghị luận là được rồi a. Dù sao cũng là chúng ta đại vương. Một chút chưa chút thể diện. Một bên đi ngang qua hoàng phi bưu thật sự là nghe không nổi nữa. Đi vào trà quán ngăn trở đối thoại của bọn họ. Ai, đại vương, vì nhân tộc, ngài thật sự là chịu khổ. Tương đương đại vương nội tâm, nhất định rất khổ đi. Tương đương trong vương cung, đế tân mới không có giống hoàng phi bưu nghĩ chán trường như vậy. Trên thực tế, hắn hiện tại vui vẻ ghê gớm. Tương đương hôm nay vừa vặn là kết toán ngày. Hắn ngu ngốc giá trị lần đầu đột phá 1 triệu đại quan. Đạt đến 340 vạn. Tương đương, ha ha. Hệ thống, cô có tiền, cho cô tăng lên võ đạo đẳng cấp. Tương đương mở ra hệ thống mặt bảng. Tương đương ký chủ. Đế tân võ đạo cảnh giới. Võ tiên cảnh viên mãn. Tương đương chủ tu công pháp. Tiên thiên công viên mãn. Cửu dương thần công. 9 đến 12. Lăng ba vi bộ. Hàng long thập bát trưởng. Ngu ngốc giá trị. 3,40400 điểm. Đã mở ra công năng. Công pháp thôi diễn. Hệ thống thương thành. Tăng lên võ đạo cảnh giới đến tứ tượng cảnh. Tương đương, ngu ngốc giá trị trong nháy mắt khấu trừ 3 triệu. Đế tân chỉ cảm thấy thể nội một trận chấn động. Hóa lỏng chân nguyên trong nháy mắt biến mất. Trong thân thể đỉnh đầu, bụng dưới, hai bên vai các mở ra một vòng xoáy khổng lồ. Điên cuồng hấp thu chân nguyên trong cơ thể lực lượng. Tương đương ngay tại lúc đó, trên bầu trời linh khí cũng tại theo thiên địa nhị kiều điên cuồng tràn vào. Hướng về bốn cái đan vòng xoáy dung hợp. Tương đương sau đó đế tân chỉ cảm thấy thần trí một mộng. Trực tiếp tiến nhập nội thị trạng thái. Đầu tiên là đỉnh đầu vòng xoáy một trận chấn động. Thủy hệ pháp tắc hiện lên. Vô số linh khí hóa thành cam lâm. Từ trên xuống dưới tư dưỡng nhục thể. Linh hồn. Theo thủy hệ linh khí dần dần tràn ngập đầu đầy đỉnh vòng xoáy thời điểm. Đế tân chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Một đầu thanh long hiển hiện, long khiếu cửu thiên, tương đương, ly, tương đương, không giống nhau đế tân kinh ngạc thanh long thời điểm. Dưới bụng hỏa diễm bốc lên, hỏa hệ pháp tắc dung nhập linh khí, tại thể nội cháy hừng hực, không chỉ có không cùng thủy hệ linh khí giao phong, ngược lại mượn nhờ thủy hệ linh khí tẩm bổ kinh mạch thông qua toàn thân. Thiêu đốt lên thể nội tạp chất, làm đến nhục thể càng thêm tinh khiết. Càng dễ cảm ngộ pháp tắc, tương đương sau đó, chờ tạp chất triệt để thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Hỏa diễm trong nháy mắt thu hồi dưới bụng, một con chu tước hiển hiện, phượng minh trời cao, tương đương, ngao, tương đương, ngay sau đó bên phải bạch hổ điên cuồng gào thét. Nương theo lấy phong hệ pháp tắc, mở ra thân thể tất cả lỗ chân lông, làm đến có thể tự do hấp thu linh khí, thật to tăng cường khôi phục hiệu quả. Tương đương, giống, tương đương, bên trái vòng xoáy huyền vũ chấn địa. Vô số thổ hệ pháp tắc tuôn ra vào thân thể. Tăng cường thân thể, linh hồn phòng ngự đồng thời. cũng cùng với những cái khác tam hệ pháp tắc giao dung. Tại thể nội phân biệt rõ ràng lại hòa làm một thể. Giống như thiên địa sơ khai, tương đương, bày trận tại đông, Thanh Long nghe lệnh, tương đương, bày trận tại nam, Chu Tước nghe lệnh, tương đương, bày trận tại tây, Bạch Hổ nghe lệnh, tương đương, bày trận tại bắc, Huyền Vũ nghe lệnh, tương đương, trừ tà ác, điều âm dương, không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch, tương đương, cảm thụ được thể nội không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần lực lượng, cùng đã tăng lên tới tứ tượng cảnh, kim tiên, cảnh giới đỉnh cao, chẳng biết tại sao, Đế Tân đột nhiên nhớ tới kiếp trước vương giả vinh diệu bên trong ngũ thần gia thú ra giọng nói, làm bộ ngay tại trong tẩm cung biểu diễn lên. Chờ hắn hài lòng thỏa mãn chính mình tự kỷ muốn về sau. Quay đầu nhìn lại, tiểu đát kỷ, chính bưng lấy văn kiện, trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Tương đương, ngạch, đại vương, thần thiếp có phải hay không tới không phải lúc? Muốn không, ta buổi chiều lại đến. Nói, đát kỷ nhanh chân liền chạy, một bên chạy, trong miệng còn vừa khanh khách mềm mại cười ra tiếng. Đại vương thật là quá đáng yêu. Há không biết rõ, giờ phút này trong nội tâm nàng cái kia đáng yêu đại vương. Tại tao ngộ xã chết chàng diện về sau, đã triệt để lâm vào cam chịu, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn, không đề cập tới đại thương tại chính mình lãnh địa gây sự. Thời khắc này Tây Chu vừa tiếp trở về xuất chinh tàn quân, giờ phút này chính ở trong đại điện triều hội. Cơ xương rất sát không thành thép hung hăng chừng Nam Cung Thích cùng Tán Nghi Sinh liếc một chút. Hắn rất muốn đem hai cái này tống táng 100.000 quân đội ra hỏa đánh chết. Có thể Nam Cung gia cùng Tán nhà tại Tây Chu đều là nhất lưu đại chư hầu. Chỉ cái này với mình, thật muốn giết, hắn không có cách nào bàn giao. Tương đương mà lại, hiện tại Tây Chu, văn thần võ tướng, thật không nhiều lắm, hắn không nỡ. Tương đương rơi vào đường cùng, cơ xương chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía chính mình hai vị thừa tướng. Thân thừa tướng, Khương thừa tướng, lần này chúng ta dòng dã mất đi 80.000 quân đội. Còn lại 20.000 cũng đã mất đi quân tâm. Vạn nhất đại thương muốn trả thù, mang binh đánh tới, chúng ta nên làm cái gì a? Không trách cơ xương bối rối. Thật sự là hắn mới từ Khương bên trong trở về không có mấy ngày. Đại thương cái kia cường đại quốc lực, cường hãn quân đội, còn rõ mồn một trước mắt, hắn sao có thể quên. Xác thực khó làm, đừng nói cơ xương khó làm. Khương Tử Nha, thân công báo cũng là một mặt đắng chát, không biết nên xử lý như thế nào. Đây cũng không phải là phong thần diễn nghĩa nguyên tắc bên trong Tây Chu. Đối phó đại thương vẫn còn có tứ trấn chư hầu trợ giúp. Không có binh. Cũng có thể mời còn lại ba trấn chư hầu giúp đỡ quyên quân. Hiện đang tấn công đại thương quân đội. Cũng chỉ bọn hắn Tây Kỳ một trấn. Tương đương phòng binh lực. Tối đa cũng bất quá 200.000. Một chút mất đi gần 100.000. Bọn họ làm sao không đau lòng. Đại vương, chúng ta bây giờ không thể đánh. Chỉ có thể phòng thủ. Suy tư rất lâu. Khương Tử Nha nghĩ hết biện pháp. Rốt cục đưa ra ý kiến của mình. Chúng ta còn sót lại 120.000 quân đội. Đại thương quân tố chất siêu cao. Binh lính gần 1 triệu. Chúng ta nếu là lại tiến công đại thương, không thể nói được sẽ bị một trận chiến toàn diệt. Ưu thế của chúng ta là đạt được thiên đạo thừa nhận. Có tiên nhân trợ giúp. Tiên người vô pháp trực tiếp đối phàm nhân động thủ. Vậy chúng ta thì phòng thủ. Tương đương tiến công không được. Chẳng lẽ phòng thủ còn không được? Chỉ cần tu sinh dưỡng tức cái mấy năm, đợi đến mới ra đời hài tử xuất sinh, chúng ta lại thu thập một đợt cường binh, huấn luyện hoàn tất, mới có thể tiến công đại thương. Khương Tử Nha chính sách, nói trắng ra là cũng là cao tướng, rộng rãi chữ lương, muốn không phải tế thiên đã kết thúc, thậm chí đã phượng minh kỳ sơn, hắn liền chậm xưng vương đề nghị đều sẽ nói đi ra. Tương đương thân công báo cũng là liên tục gật đầu. Việc này tại tu tiên giới cũng giống vậy. Đánh không lại liền phải sợ. Theo tâm đối yêu tộc mà nói. Không mất mặt, mà lại, hắn còn có cái rất âm hiểm kế sách.